Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Thần Thiên, Giang Trường Phong, ngươi nhóm để ta rất thất vọng. Một câu giống như là một giọt nước vào chảo dầu. Tất cả mọi người nổ. Đông Hoang thanh niên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thực lực gặp cao thấp, kẻ yếu không có tư cách thủ hộ chí bảo. Tiêu Ảnh bình tĩnh nói, không sai, có thể ta nói không phải cái này cái. Đông Hoang thanh niên nhìn chăm chú lên hắn, chờ hắn nói tiếp, những người còn lại cũng nhìn chăm chú lên Tiêu Ảnh, không biết hắn là có ý gì. Ta sở dĩ hội đến, một là bởi vì Đông Hải lợi ích, hai là nhìn thánh địa thiên tài. Tiêu Ảnh một bên chữa thương vừa nói, ta từng coi là người nhóm giống như hắn đều là không thể chiến thắng. Hắn không thể chiến thắng? Đông Hoang thiên tài giật mình. Ta coi là người nhóm đều giống như hắn phản phác quy chân. Ta từng coi là hắn giống như các ngươi, chỉ là đi tại phía trước một điểm. Những năm gần đây ta một mực tại hồi ức, một mực tại lĩnh hội. Lúc trước trận chiến kia, mỗi lần trong đêm bừng tỉnh, não hải bên trong luôn có thể xuất hiện thân ảnh của hắn, kiếm của hắn. Tiêu Ảnh chậm rãi nói, não hải bên trong không khỏi nhớ tới lúc trước trận chiến kia. Hắn là ai? Trận chiến kia ngươi bại rồi. Đông Hoang thiên tài sắc mặt khó coi, có thể làm cho Tiêu Ảnh như thế ký ức khắc sâu. Mỗi ngày ban đêm đều có thể đánh thức võ giả, tất nhiên bất phàm. Ta bại có thể rất vinh hạnh. Tiêu Ảnh mặt nhiều một tia sùng kính, nếu có cơ hội ta nghĩ lại thua vào tay hắn một lần. Những năm này qua đi, ta cho là mình có thể đuổi kịp hắn, nghĩ đánh với các ngươi một trận. Nhìn thực lực, có thể cái này phút chốc ta minh bạch, ta cùng hắn còn là giống như lúc trước, khác nhau một trời một vực. Ngươi không có lại cùng hắn so qua, làm sao chứng minh ngươi không đuổi kịp? Đông Hoang thiên tài lạnh giọng hỏi. Những năm này ngươi cũng hiểu rõ kiếm pháp của hắn? Không có. Nếu là hiểu rõ, ta vừa rồi sẽ không có sơ hở. Tiêu Ảnh lắc đầu. Năm đó hắn đã phản phác quy chân, dùng cơ sở kiếm pháp đánh bại ta. Đông Hoang thiên tài ngoặc kép, cơ sở kiếm pháp, ngươi không phải là đang đùa ta? Phía dưới đám người ngoặc kép, Thánh Tâm nhịn không được nhìn về phía Lương Loạn. Hắn nói tới ai? Linh Kiếm Văn cũng nói kiếm đạo của hắn rất mạnh, còn có người có thể để cho hắn không đuổi theo kịp. Lương Loạn hít sâu một hơi, trầm trọng nói, Thần Thiên, Giang Trường Phong. Thần Thiên, Giang Trường Phong. Tiêu Ảnh cũng đồng thời mở miệng, thu hồi ma kiếm, quay người rời đi. Ta trước đó có chút minh bạch hắn vì cái gì không nhập thánh địa, hiện tại biết, ngươi nhóm quá yếu, toàn trường võ giả ngoặc kép. Cái này lời tốt đâm tâm, cùng thánh địa thiên tài nói, hắn nhóm quá yếu, nếu không phải ngươi thắng trận này, đoán chừng sẽ bị ngay tại chỗ đánh chết ở đây. Giang Trường Phong đã phế. Đông Hoang thiên tài âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Ảnh dừng một chút, kiếm đạo của hắn vẫn còn, hắn cũng không hội phế. Kiếm khí phong bạo bên trong, Giang Trường Phong một mặt yêu thương, ta chờ mong đã lâu tế linh xuất thủ, ngươi liền cho ta nhìn cái này cái. Tiêu Ảnh, chúng ta thù không có lớn như vậy đi, ngươi ngay trước hắn nhóm mặt thổi ta. Ta muốn hay không ra ngoài giải thích một chút? Nhưng là, bị toàn trường vây công làm sao bây giờ? Thiên Nhược Lan thần sắc thanh lãnh, kiếm đạo tạo nghệ lại sâu, hắn về sau cũng khó có tiến thêm. Tiêu Ảnh không có lại giải thích, chỉ là cười cười, có thể theo bọn hắn nghĩ, đây càng giống như là đang cười nhạo, chế giễu hắn nhóm vô tri. Tiêu Ảnh cuối cùng minh bạch, Thần Thiên vì cái gì cự tuyệt tham dự, còn là như thế khinh thường. hoàn toàn không có đem thánh địa thiên tài coi ra gì. Nhất tôn cự nhân, làm sao có thể cùng sâu kiến so đo? Như Giang Trường Phong nguyện ý, tùy tiện điểm hóa vài vị đạo hồn cửu trọng, liền có thể để bọn hắn chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Nhận được Trường Phong sư huynh điểm hóa, Tiêu Ảnh cuối cùng sẽ có một ngày, hội lại lần nữa mời chiến. Tiêu Ảnh hướng về phía thần thiên phương hướng, xa xa cúi đầu, hóa quang rời đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, tốt muốn đánh chết ngươi. Đi thì đi đi, ngươi cuối cùng còn mẹ nó cho ta kéo cái cừu hận. Giang Trường Phong, thế nào chỉ điểm hắn? Thánh tâm đám người liền vội vàng hỏi. Hắn đã cảm thấy Giang Trường Phong không bình thường. Nguyên lai thật sự là cố ý không muốn gia nhập thánh địa. Chướng mắt a, nguyên lai Đông Hải còn có cái này các loại kỳ tài. Lấy đức phục người, Lương Loạn than nhẹ một tiếng. Nói, năm đó Giang Trường Phong dùng cơ sở kiếm pháp đánh bại dễ dàng Tiêu Ảnh. Lúc ấy Tiêu Ảnh đạo hồn thất trọng. Giang Trường Phong đem thực lực áp chế ở đạo hồn thất trọng. Một đám người ngốc trệ. Cái này mẹ nó còn có thể áp chế thực lực. Kia Giang Trường Phong thời kỳ toàn thịnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giang Trường Phong, thời kỳ toàn thịnh, sao mà khủng bố? Linh Kiếm Văn truy vấn. Lương Loạn lắc đầu, không biết, chưa từng có người có thể tra rõ sâu cạn của hắn. Chưa từng có người từng thấy. Cũng bởi vì một lần kia bại, Tiêu Ảnh liền biến cường rồi. Tinh Dương cảm giác có chút bất khả tư nghị. Giang Trường Phong chỉ điểm hắn, để hắn hiểu được chính mình kiếm đạo làm sao đi. Lương Loạn khẽ thở dài. Từ đó về sau, Tiêu Ảnh mỗi ngày đều tại lĩnh hội Giang Trường Phong kiếm đạo. Cũng đang bắt chước, vừa rồi kiếm ảnh như mưa, chính là Giang Trường Phong dùng thần thiên cơ sở võ học Tế Vũ kiếm pháp, đáng tiếc lại không có cơ hội chứng kiến. Giang Trường Phong thời kỳ toàn thịnh, thánh tâm than nhẹ. Lương Loạn ngậm miệng, Giang Trường Phong thật thương giả thương, đối ngoại là cái mê. Có thể hắn có thể khẳng định, Giang Trường Phong tuyệt đối không có khả năng phế, mà lại, liền xem như có tổn thương, cũng không nghiêm trọng. Giang Trường Phong quá khủng bố, khủng bố đến ký hồn chi linh cũng không dám tiếp cận. Thật muốn bái phỏng Giang Trường Phong, Linh Kiếm Văn hướng tới nói, đột nhiên nhìn về phía Thánh Tâm, người thật giống như bái phỏng qua. Thánh Tâm, ngoặc kép, lúc ấy, trời mới biết Giang Trường Phong khủng bố như vậy. Ta liền nghĩ, dẫn hắn đi gặp Thiên Nhược Hề, dẫn tiến vào thánh địa, mà lại, lúc ấy Giang Trường Phong biểu hiện hoàn toàn không giống như là thiên tài. Bất quá, hiện tại nghĩ lại phía dưới, cũng chỉ có phản phác quy chân người mới có thể như vậy tự nhiên phá hư chính mình hình tượng a. Thiên Nhược Lan thần sắc lạnh lùng, nàng nhưng không tin Tiêu Ảnh. Tại nàng dò xét bên trong, Giang Trường Phong đã phế, liền xem như không có phế. Hắn Giang Trường Phong dựa vào cái gì mạnh như vậy? Thần Thiên Tông tài nguyên, võ giả, phương diện kia sánh được thánh địa. Thánh địa cũng không thể giao ra cái này một vị tồn tại. Thần Thiên Tông sao có năng lực này? Không trung giao chiến vẫn còn tiếp tục. Phía dưới rất nhiều võ giả còn tại nghị luận. Để Giang Trường Phong danh khí lại lớn một chút. Giang Trường Phong trầm mặc một lát. Hai con người nổi lên phấn hồng quang mang. Cưỡng ép nhìn trộm một vị khác Bách Vân võ giả. Tại hắn thể nội cũng có một cái ký hồn chi linh. Có thể cũng không cường. Là chính mình suy nghĩ nhiều. Cửu vĩ yêu hồ có thể là tam đại tế linh một trong. Làm sao có thể tự mình hạ tràng. Sớm biết liền không đến. Giang Trường Phong nội tâm thất vọng. Cũng lại không lưu thêm. Khởi hành rời đi. Xúc địa thành thốn. Vượt qua vạn dặm. Mấy bước ở giữa. Đã làm trở về Thần Hà Phong. vào linh mạch không gian. Lâm Trường Thanh ngay tại bên ngoài chờ đã lâu. Trường Thanh, có chuyện gì? Giang Trường Phong dò hỏi. Lâm Trường Thanh trả lời, Trường Phong sư huynh, ngươi cuối cùng tỉnh, ta đã hỏi rõ ràng. Kia Thiên Nhược Hề nghĩ mời Trường Phong sư huynh chỉ điểm, đường đường thánh địa đệ tử, ta có thể chỉ điểm không? Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nói, nàng nghĩ như thế nào đến tìm ta? Đông Hạ đệ tam mang tới. Ngoặc kép, Giang Trường Phong muốn đi đánh một trận Đông Hạ đệ tam. Nói, vì huynh thương thế bộc phát, cần ăn dưỡng, đã đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất quan, thánh địa người, vẫn là thôi đi, không muốn đánh quan hệ. Vâng, Trường Thanh minh bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.